Thanh Bình sẽ gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 8 của tiểu thuyết trinh thám Đêm Mưa Tử Thần dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Và cho Thanh Bình nói một chút, nếu như các bạn nào mà không thích cái giọng đọc của Thanh Bình cũng như là cái cách đọc của Thanh Bình thì Thanh Bình xin cầu mong các bạn đừng có vào để comment những cái lời nó không hay, vừa mất thời gian của các bạn mà làm mình đọc nó cũng không vui. Ok, mình hãy là những người sống có văn hóa một chút. Đây là cái đam mê của mình chứ không phải là công việc chính của mình. Mình đọc cho tất cả mọi người nghe. Ai không thích thì mình lại đi một cái kênh khác để mình nghe, hoặc là mình làm những cái gì mình thích. Không nên đâm vào những cái mình không thích xong rồi lại nói năng nó không được văn hóa. Ok, cảm ơn các bạn. Và rất cảm ơn những người đã đồng hành cùng với Thanh Bình từ khi Thanh Bình bắt đầu đọc truyện đến bây giờ. Phần 8, Đêm Mưa Tử Thần. Hàn Ấn lại nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Được rồi, nhanh ăn đi, đừng tới trễ. Cô thật khéo tưởng tượng, ẩn dụ mình thành nhiệt kính, thật sáng tạo. Miệng Hàn Ấn lẩm bẩm hai câu, không biết tại sao đột nhiên cả người đông cứng. Vũ Mai quỳ gối giữa tivi và bàn trà. Mặt cô ta hướng màn hình huỳnh quang thật lớn của tivi. Vương Nghịch Đức quỳ gối trước tủ quần áo. Trên tủ quần áo có một tấm gương. Khổng Gia Tín quỳ gối trước bục giảng. Bục giảng kia vốn là một bàn trang điểm, phía trên cũng có gương. Cao Á Nhân quỳ gối trước bồn rửa tay. Mặt tường trên bồn rửa tay đương nhiên cũng treo gương. Còn có Đỗ Thiện Ngưu, hắn quỳ gối trước cửa kính chạm đất nhớn. Cửa kính đương nhiên cũng có dạng như... Chẳng lẽ họ đều quỳ gối trước nghiệt kính? Nghi thức giết người có liên quan đến tôn giáo sao? Chương 6, kẻ địch. Trở Lâm Hoan về đội, chào hỏi Hạng Hạo Nhân xong, Hàn Ấn liền gấp rút chạy đến thư viện thành phố. Phía thư viện thành phố nghe nói Hàn Ấn đến kiếm tư liệu cho vụ án, cố ý đặt một cái bàn cho anh ở khu vực sách tôn giáo, còn chuẩn bị một đường mang riêng thuận tiện cho việc tra cứu. Sách tôn giáo vốn không nhiều người đọc lắm, có sự chăm sóc đặc biệt của phía thư viện, Hàn Ấn có một không gian độc lập để tra cứu và suy nghĩ cực kỳ tốt, để anh có thể tập trung cả thể xác và tinh thần. Mặt hướng gương, trói, quỳ, xếp quần áo, cắt bỏ, móc mắt, nhổ răng, sọ má, cắt tim, nói dối, giao phẫu thuật giết người, dâm thư, mặt nạ miệng đen tà ác, hình vẽ chim hoặc gà trên mu bàn tay, xoay quanh mật mã tâm lý từng khả năng bố trí của hung thủ có liên quan đến tôn giáo, Hàn Ấn tìm kiếm trong các bộ sách giải mã tôn giáo. Từ sáng đến tối mịt, hơn mười mấy tiếng không ăn không uống, tranh thủ từng phút từng giây, đã đạt tới tình trạng võng ngã. Hết thảy đều đuổi kịp thời gian, cho dù sớm được một chút, một giây cũng có thể tránh cho một sinh mệnh bị cướp đoạt. May mắn thay, cần cù chăm chỉ cuối cùng cũng có thu hoạch. Rõ ràng mật mã có liên quan tới tôn giáo, vậy tháo gỡ một cái trong đó, những cái còn lại sẽ dễ dàng giải quyết. Nhưng văn hóa tôn giáo uyên thâm rộng lớn, không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ được, càng không thể trong mấy giờ ngắn ngủi đã hiểu rõ chuẩn xác thấu triệt. Cho nên sau khi Hàn Ấn rời khỏi thư viện, lại ngựa không ngừng vó chạy tới một ngôi chùa nằm ở bắc thành phố, chùa Hồ Tử. Phương trượng chùa Hồ Tử là Trí Tuệ Trưởng Lão, rất có danh vọng trong giới tăng sư vùng này. Phật pháp tinh trạng, tín đồ đông đảo, cha của Hàn Ấn đối với người này vạn phần kính ngưỡng. Hàn Ấn từng theo cha bái phỏng phương trượng, từng gặp mặt một lần. Sau khi gặp, báo lên thân phận và tên hiệu cha mình,

Quách Đức Thành đứng ở cuối đã sớm sốt ruột, lúc này liền dùng sức phất tay với mọi người, dáng vẻ chí đức y mãn. Mọi người đừng khách khí, đều là người mình cả thôi. Tôi về đây cũng như là nhà thôi, đâu đâu cũng thấy người thân cả. Quách Đức Thành đưa tay chỉ. Lão Từ, Tiểu Hạng, đây đều là cộng sự tốt, lâu năm cùng tôi đã hăng hái chiến đấu. Còn có Doãn Cục, lãnh đạo cũ đã trợ giúp tôi, giáo dục tôi. Nói thật ra tôi rất nhớ các cậu. Quách Đức Thành nói xong, có lẽ cảm thấy không đủ kịch tính, lại chủ động đi qua, vừa bắt tay vừa ôm, làm cho vài người rất mất tự nhiên. Hàn Ấn nhìn thấy nghĩ thầm, nếu không có vẻ mặt cười giả tạo không hề có nếp gấp kia, nếu không từng nghe Phương Vũ nói ra mối rối rắm giữa họ, tình hình trước mắt quả đúng là tưởng rằng họ cùng kề vai sát cánh, cùng là anh em tốt đồng lòng. Tốt lắm, lão Doãn, người tôi giao cho anh rồi, anh nên chăm sóc tốt cho tôi. Vụ án tốt hơn nết phối hợp cùng chuyên viên, nghe ý kiến của người ta một chút. Đinh Ngọc Tuyển nói với Doãn Chính Sơn xong, lại vỗ vai Quách Đức Thành. Có gì yêu cầu, cậu cứ nói với lão Doãn, đừng ngại, tôi còn có việc không ở đây với các cậu nữa. Anh cứ đi đi, cứ đi đi. Quách Đức Thành đỡ tay Đinh Học Tuyển, tiễn hắn đến ngoài cửa. Chờ khi quay đầu lại vào phòng hội nghị, Quách Đức Thành liền thay đổi sắc mặt, vẻ khiêm nhường hòa ái đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vẻ mặt ngạo mạn, đã dùng ngữ khí lãnh đạo chỉ thị. Các cậu tiếp tục hội nghị, chúng tôi vừa tới còn chưa quen thuộc tình hình, trước hết quan sát thôi. Nói xong liền cùng vài người đồng hành ngồi xuống ghế bên tường. Hàn Ấn liếc nhìn Hạng Hạo Nhiên, Hạng Hạo Nhiên là một biểu cảm khinh thường, ý bảo tiếp tục. Hàn Ấn liền lấy ra một bản báo cáo để trước mắt, trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nói: Hung thủ liên tục gây án là đang theo đuổi một loại khống chế bản thân, trừng phạt người khác, tiến tới quyền lực cứu vớt xã hội. Tuổi tác án khoảng 35 đến 50 tuổi. Đàn ông tuổi này kinh nghiệm khá phong phú, càng đặc biệt mẫn cảm và điên cuồng với trách nhiệm, thành công thất bại thể hiện. Trong như vụ án xảy ra hiện nay, rất rõ ràng hung thủ vô cùng quen thuộc tình hình của nạn nhân. Hắn nhất định đã từng theo dõi nạn nhân thời gian dài, hơn nữa từng cẩn thận quan sát, tiếp cận. Hắn biết nạn nhân khi nào sẽ xuất hiện ở những đâu, hắn biết thời gian nào gây án sẽ không có ai quấy rầy, hơn nữa có đủ thời gian thực hiện cái gọi là nghi thức giết người. Do đó, hung thủ có lẽ giống với những nạn nhân này, có một công việc khá danh giá hoặc cùng tầng lớp với họ. Vì vậy, sự theo dõi của hắn, quan sát của hắn mới có thể cẩn thận và kín đáo như thế. Cũng vì vậy mà nắm giữ rất nhiều nội tình mà người ngoài không biết đến. Hung thủ phải là một kẻ làm nghề nghiệp tri thức, từng được giáo dục văn hóa tốt đẹp, tâm tư kín đáo, có năng lực tổ chức, trí tuệ cao hơn người thường. Nhưng vấn đề có khả năng xuất hiện khi gây án đều được suy nghĩ cặn kẽ qua, đến mức có thể lẩn trốn mạo hiểm rất tốt. Hung thủ có mê luyến sâu nặng với tôn giáo, hơn nữa là một loại cố chấp cuồng, mà cố chấp cuồng đều có nhân cách kiểu vọng tưởng khá hiếm thấy. Song khác với bệnh tâm thần phân liệt, công năng trí lực của hắn không phát sinh thoái hóa, vì vậy vọng tưởng biểu hiện cực kỳ hệ thống, có trật tự. Do đó trong kết giao xã hội bình thường, hắn sẽ không lộ ra tính công kích. Hơn nữa so với đại đa số mọi người còn thủ quy, thủ pháp hơn. Hắn nghiêm khắc trói buộc hành vi của mình, thậm chí sẽ không muộn giờ làm và cuộc hẹn, càng không có tiền án phạm tội. Cố chấp cuồng đều có một loại tâm lý tự ti, bản thân không thể tự nhận ra, thể hiện trong cuộc sống hiện thực, đó là khá bảo thủ và cảm giác không an toàn. Mà cảm giác không an toàn lại sẽ dẫn đến một vài hành vi mang tính ép buộc, cho nên hắn thường sẽ làm người ta có cảm giác không phô trương, không bừa bãi, tư thái xử sự cũng luôn nho nhã lễ độ. Song hắn không giỏi đi sâu vào các mối quan hệ, cho nên bạn bè hắn sẽ rất ít. Đồng dạng trang phục quần áo của hắn, xuất hành tiêu phí cũng là khuôn mẫu không xa gì. Xe riêng của hắn nhất định là ô tô loại kém thực dụng kinh tế, màu sắc là màu đen bảo thủ, trong xe sẽ cực kỳ sạch sẽ. Kỳ thật không chỉ ô tô, phòng làm việc của hắn, nhà hắn cũng dị thường sạch sẽ. Nếu có một ngày bạn đến nhà hắn, bạn sẽ phát hiện tất cả mọi thứ đều đặt ngay ngắn trật tự, thậm chí tương tự như bệnh nhân OCD vậy. Viết số thứ tự lên một vài vật thẩm. Trong mỗi một phòng ở nhà hắn, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều ảnh của người bị hại, còn có các bộ sách tôn giáo miêu tả các địa ngục được lật xem vô số lần. Bạn còn có thể phát hiện một quyển nhật ký, phía trên ghi lại vô số oán hận, ảo tưởng cùng cảm thụ khi gây án của hung thủ. Hung thủ hẳn là lớn lên trong gia đình mồ côi, có một không gian độc lập, có khả năng ở với người già hoặc ở một mình. Hôn nhân có lẽ đã tan vỡ. Còn có một điểm cuối cùng, hung thủ chỉ trong thời gian một năm nhất định đã từng trải qua nhiều lần suy sụp. Loại suy sụp này có lẽ chủ yếu đến từ hai phương diện, gia đình và sự nghiệp. Vị tiểu đồng chí này, xin hỏi cậu là ai? Khi miêu tả của Hàn Ấn gần kết thúc bị Quách Đức Thanh cắt ngang, Hàn Ấn cười đáp: Tôi tên là Hàn Ấn, công tác tại bộ môn tâm lý học phạm tội trường cảnh quan tịch, thân phận tạm giữ chức trong đội. À, là dạy tâm lý học tội phạm. Tôi còn tưởng rằng cậu là thầy tướng số. Quách Đức Thanh khinh miệt nói. Hàn Ấn nén giận, trên mặt vẫn tươi cười. Cái này có thể là ngài đã hiểu lầm. Quách Đức Thanh tỏ vẻ khinh thường phản ứng của Hàn Ấn, đứng phắt dậy vô cùng đau đớn nói. Các cậu phá án vậy đó à? Không chú trọng thực tế, không đi điều tra, ngồi trong phòng nghe một người miệng đầy cuồng tưởng như vậy chậm rãi nói là có thể bắt được hung thủ sao? Khó trách hung thủ lại can dỡ như vậy. Tiểu Quanh, cậu đừng vội, để tôi giải thích cho cậu. Doãn Chính Sơn vừa định giải thích, thấy Hạng Hạo Nhiên đang nháy mắt ra hiệu cho ông, liền dừng nói. Hạng Hạo Nhiên chờ Quách Đức Thanh tỏ vẻ đủ rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, nhìn quanh mọi người nói. Hàn trợ lý giải thích và phân tích tất cả mọi người đã nghe rõ chưa? Đầu tiên tôi nhấn mạnh, đối với chi tiết vụ án nhất định phải nghiêm khắc bảo mật. Đối với những người không có bất kỳ quan hệ gì với vụ án cũng không thể tiết lộ. Về phần công tác kế tiếp, đó là trong phạm vi miêu tả đường nét, cẩn thận điều tra ra soát quan hệ xã hội của tất cả người bị hại. Còn nữa, lão tử, sau đó lập tức dặn dò phân phát báo cáo miêu tả đường nét đến các phân cục, thậm chí tới tay mỗi một cảnh viên. Được rồi, nếu không còn gì nghi vấn, vậy thì tan họp thôi. Hàng Hạo Nhiên dặn dò xong, mọi người ào ào lũ lượt nối đuôi nhau ra khỏi phòng hội nghị. Quách Đức Thanh hiển nhiên cảm thấy nhục mặt, đi thẳng đến trước mặt Hàng Hạo Nhiên, đỏ mặt nhế tai nói. Cậu có ý gì? Có phải không để ai vào trong mắt không? Hàng Hạo Nhiên cúi đầu chỉnh sửa tài liệu trên bàn, không hề phản ứng đến tiếng kêu của gã, sau đó cũng không thèm nhìn gã cái nào. Cầm tài liệu trực tiếp đi đến cửa phòng hội nghị, đi tới cửa mới xoay người bỏ lại một câu. Quách phó giám đốc, anh phải hiểu rằng anh chỉ đến chỉ đạo phá án, không phải đến lãnh đạo phá án. Nói xong đá cửa mà đi. Còn Quách Đức Thanh phẫn nộ đứng tại chỗ, khớp hàm nghiến ken két, trong ánh mắt ngọn lửa thù hận hừng hực thiêu đốt. Sau khi tan họp, Hàn Ngạo Nhiên cùng Hàn Ấn đi ô tô tới trấn Đông Sơn. Lần này trở lại mục đích muốn tìm những người bên cạnh Mã Kinh Dân nói chuyện, kể cả gia đình của hắn, tài xế và thư ký, hiểu rõ một ít hành trình công tác của hắn gần đây, những người tiếp xúc vân vân. Nếu có thể còn phải gặp mặt những nhà đã phá dỡ từng mâu thuẫn với Mã Kinh Dân, đương nhiên họ không phải là hung thủ, song có lẽ từng bộc lộ cảnh ngộ của mình cho kẻ đó. Hai người đến sở cảnh sát tìm Bạch Đại Niên, muốn ông ta phái một dân cảnh hiệp trợ dẫn đường, như vậy có thể tiết kiệm một ít thời gian. Bạch Đại Niên đồng ý rất sảng khoái, hơn nữa chủ động xin đi giết giặc. Hạng Hạo Nhân cũng đang muốn từ chỗ ông ta hỏi thăm chút tình hình của Mã Kinh Dân, liền không hề chối từ. Bàn bạc lộ tuyến xong, do Bạch Đại Niên lái xe, ba người lập tức lên đường. Xe jeep chạy trên đường làng, hai bên đều là cảnh tượng phồn vinh, khí thế ngất trời, vui sướng quang vinh. Vốn là cánh đồng nay bị xi măng sắt thép chiếm giữ, giá tam giác cần cầu lớn có thể thấy khắp nơi. Tiếng binh binh bang bang gõ gạch gõ đá vang vọng xóm làng. Tình cảnh này đã thấy khá nhiều ở thành phố mấy năm trước, gần đây từ từ lan tràn đến nông thôn. Cái này gọi là đại thành khu, đại phát triển. Nhưng nó đến tột cùng là loại tiến bộ, phát triển hay mù quáng thiển cận, không ai nói rõ được. Hàn Hạo Nhiên đưa cho Bạch Đại Niên một điếu thuốc, lại đưa bật lửa lên. Bạch Đại Niên khiêm nhường một chút rồi châm thuốc, hút hai cái nên chủ động nhắc tới Mã Kinh Dân. Tối hôm qua hiện trường có nhiều người không tiện nói, hiện giờ thừa cơ hội này tôi cẩn thận nói cho các anh về con người của Mã Kinh Dân này. Hai năm vì công tác di rời, tôi và hắn giao tiếp khá nhiều, cũng xem như hiểu rõ hắn. Nói thật, sở cảnh sát không để cho hắn lợi dụng